Đế Hoàng Phi, chương 39, góc truyện audio.com. Ban đầu, Dận Vương cho rằng lệnh viên không cầm chắc ô nên mới bị gió thổi bay. Bây giờ nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của nàng, hắn không khỏi ngây người. Nàng đã khóc sao? Nước mắt nàng hòa lẫn nước mưa khiến hắn nhất thời cảm thấy ngỡ ngàng. Lệnh viên không ngờ lại gặp hắn ở đây, lòng hơi hoang mang. Cúi thấp đầu xuống, nhất định là hắn đã nhìn thấy hết dáng vẻ nhếch nhác của nàng rồi. Bàn tay rắn giỏi của hắn đưa tới trước mặt nàng, bên trong là một chiếc khăn tay. Lau đi, lệnh viên cũng không làm bộ làm tịch, đón lấy chiếc khăn, lau qua khuôn mặt, lại nghe hắn hỏi, nhớ nhà rồi sao? Động tác tay dần dần chậm lại, từ khi nàng vào đất Việt đến giờ, phu quân tương lai chưa từng quan tâm đến chuyện của nàng. Bây giờ hắn lại hỏi nàng đang nhớ nhà không? Hắn thật sự quan tâm nàng có nhớ nhà không ư? Trong khoảng khắc cúi đầu xuống, lệnh viên không kìm được, cười thầm một tiếng, sau khi hít vào một hơi, nàng ngước lên nhìn y, cất tiếng. Ta vừa từ thiên lao về, trong thoáng chốc, tia áy náy trong đáy mắt Dận Vương đã bị thay thế bằng vẻ dò hỏi. Hắn hơi ngoảnh mặt qua hướng khác, hờ hững nói. Bản vương đưa công chúa về, những ngón tay mảnh khảnh đột nhiên nắm lấy càn ô, làn da lạnh băng của lệnh viên chạm vào bàn tay ấm nóng của Dận Vương. Nàng ngẩn ngơ nhìn đôi mắt bi thương đó, rồi lại nói, quận chúa nhờ ta chuyển lời tới điện hạ, cô ấy không liên quan gì đến cái chết của Liên Phi nương nương. Trong lòng nàng cũng biết, việc vương khởi không liên quan tới cái chết của Liên Phi. Dận Vương còn biết rõ hơn nàng. Nhưng không hiểu vì sao, giờ đây nàng lại muốn nói những lời này trước mặt hắn. Một mảnh tình si cuối cùng lại rơi vào cảnh mất hết tất cả. Cuộc đời này của lệnh viên đã chẳng còn hạnh phúc, nỗi oán hận chất chứa trong lòng nàng dường như đã thác gửi hết vào câu nói này của Vương Khởi. Đánh mạnh lên người Dận Vương, hắn muốn dùng Vương Khởi để lật đổ Khánh Vương và Tiêu Hậu. Nhưng lại không nói rõ với nàng ta. Chứng tâu trong Long Dê Đê hắn vẫn còn một chút nhân từ. Nếu hắn ép Vương Khởi, nàng ta chưa chắc đã không chịu giúp hắn. Nước mưa đọng lại trên hàng mi rồi rơi vào trong mắt. Hơi cay cay khiến nước mắt trào ra. Lệnh viên cứ thế ngẩn ngơ nhìn Dận Vương, không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt hắn. Nàng rất muốn hỏi hắn một câu. Có đáng không? Có nuối tiếc không? Cặp môi mỏng của Dận Vương hơi mím lại. Hồi lâu sau hắn mới nói, vậy nàng thấy thế nào? Tâm tư hắn được che giấu rất kỹ. Lệnh viên khẽ gật đầu, mưa vẫn rơi rả rích. Nàng đột nhiên khoan thai nói, thì ra giờ ngọ đã qua từ lâu rồi. Sau hôm từ thiên lao về, lệnh viên bị ốm, sốt hầm hập suốt mấy ngày liền. Nàng uể oải nằm trên giường, cả người chẳng còn lấy chút sức lực. Việc này thực khiến đám người dưới vô cùng lo lắng. Hoàng đế Nam Việt lệnh cho ngự y cả ngày trông chừng nàng. Anh Tịnh lại càng tự trách mình không thôi. Hôm đó, đáng lẽ thị nên đi theo công chúa, như thế sẽ không đến mức để công chúa toàn thân ướt sũng trở về. Tôn Liên An ngày nào cũng phái người đến biệt uyển hỏi thăm tình hình. Lại dặn thiếu thứ gì cứ việc nói. Dận Vương cũng đến mấy lần, có lần còn đến cùng Doãn Duật. Nhưng Doãn Duật vì ngại thân phận nên không thể vào trong. Đành đứng đợi bên ngoài. Khi anh Tịnh ra vào, Doãn Duật cũng muốn hỏi thăm một chút, nhưng thấy sắc mặt thị rất khó coi. Đi lại cũng vội vàng, rốt cuộc y không dám lên tiếng. Một hôm, khi Dận Vương đến, lệnh viên bất ngờ kéo y lại nói chuyện hồi lâu, còn muốn hắn dìu ra ngoài hít thở không khí. Doãn Duật đứng lặng lẽ ngoài cửa. Nhìn lệnh viên tựa vào lòng Dận Vương, trong đáy mắt nàng ánh lên nét cười hạnh phúc, Doãn Duật ngẩn ngơ đứng nhìn. Trong khoảng khắc đó, y cảm thấy trong lòng đau đớn khôn tả. Sau lần đó, dù Dận Vương có tới, cũng không còn thấy Doãn Duật đi theo nữa. Lại một trận mưa thu qua đi, khí trời dần chuyển lạnh, anh Tịnh bưng bát thuốc đi vào, thấy lệnh viên đã tỉnh. Thị bước tới, áp mờ u bàn tay lên trán nàng rồi thở phào một hơi. Nói, cuối cùng cũng hết sốt rồi. Công chúa đúng thật là, sao lại làm mất ô chứ? May mà không có việc gì.

y chỉ hy vọng nhìn nàng từ xa, biết nàng bình an, đời này không còn mong gì hơn nữa. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Giữa màn đêm, y cố gắng nhìn rõ thần sắc nữ tử trước mặt, hoang mang bước lên phía trước một bước, nắm chặt lấy hai bờ vai nàng, run giọng nói, không phải chúng ta đã hẹn trước với nhau rồi ư, nàng đi tới đâu? Ta theo tới đó, giận vương đối tốt với nàng, ta cũng mừng thay cho nàng. Kiều Nhi, huynh còn chưa hiểu hay sao? Lệnh viên gạt mạnh tay y, lùi về phía sau mấy bước rồi mới dừng lại. Dường như Doãn Duật chợt nghĩ ra điều gì, kinh hãi nhìn nàng hỏi, sao lại không đi giày? Nàng đang ốm, nền đất lạnh như vậy, ta sợ đi giày sẽ phát ra tiếng động khiến người khác phát hiện, cho nên mới không dám đi. Huynh vẫn chưa hiểu ư, bởi vì có huynh ở đây. Ta nhất định phải hết sức cẩn thận, sợ người ta phát hiện mối quan hệ giữa ta và huynh. Nếu huynh thật sự muốn tốt cho ta thì hãy đi đi. Hãy biến mất khỏi nơi này. Tay chân lệnh viên trở nên giá lạnh, đôi môi run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng nói. Bởi vì sự tồn tại của huynh có thể phá hỏng kế hoạch của ta. Ta không muốn hôn sự của ta và giận vương xảy ra vấn đề gì nữa. Không muốn Giang Sơn Bắc Hán có biến. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Lệnh viên không ngừng thở dốc. Bóng tối vô biên dường như tụ lại trong nháy mắt, khi cúi đầu xuống, lệnh viên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Doãn Duật đang nhìn về phía mình. Trách hỏi, thất vọng, không dám tin, nàng muốn lùi lại nhưng chân như mọc rễ, khó lòng nhúc nhích, không biết đã qua bao lâu. Doãn Duật mới cất giọng ngẩn ngơ hỏi, nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Phải, nàng dứt khoát ngẩng lên. Nói rành rọt, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn nhưng Doãn Duật vẫn thấp giọng nói. Được, nếu nàng cảm thấy như vậy là tốt, sau này, y nhất định sẽ không tới nữa. Sẽ đi thật xa nơi đây, không để nàng cảm thấy bị đe dọa. Giận vương bây giờ đã có lệnh viên, không cần đến y nữa. Y lặng lẽ tới, rồi lại lặng lẽ rời đi. Lệnh viên ngồi co ro trên giường. Cắn chặt môi để kìm tiếng khóc, ngay sau đó, nàng lại khẽ gật đầu, chậm rãi hít sâu một hơi, đưa tay nâng khuôn mặt ỉnh lên, mỉm cười, tự nói với mình, mi là lệnh viên, Lưu lệnh viên là người kiên cường nhất trên đời, chẳng thể nhớ rõ là bao nhiêu năm rồi, nàng đã không còn rơi nước mắt, bởi nàng không có thời gian để khóc lóc một cách yếu đuối. Nhưng đêm nay, nàng rất muốn khóc một trận thỏa thích. Sau khi khóc xong, nàng sẽ lại là một Lưu lệnh viên biết nói, biết cười, biết dùng âm mưu, cách trương.